Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 145, tôi là loại người sẽ ghét bỏ em sao? Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Mộ Lăng Khiêm thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi khỏi phòng, đi tới cửa, Mộ Lăng Khiêm lấy di động ra cấp cho Diệp Ảnh một cuộc điện thoại. Diệp Ảnh, trong vòng 30 phút đem tất cả những tin tức liên quan tới Tiểu Lam liền xóa bỏ triệt để đi. Con có, cậu đi điều tra xem hành tung tối hôm qua của Tiểu Lam. Vâng, làm xong việc này, đem những người tối hôm qua đánh hướng dương tới trước mặt tôi. Vâng, ánh nắng đầu thu xuyên thấu qua cửa ô cửa sổ, ôn hướng dương bị một trận tiếng chuông đánh thức. Cô mở mắt ra, liền phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Di động tiếng chuông còn vang, cô tìm được di động, liền nhìn đến liền thấy Lý Lam Hy gọi điện. Ôn hướng dương nhìn đến là Lý Lam Hy, cô chần chừ một giây, xong mới dám tiếp nghe điện thoại. Alo, là hướng dương sao, tôi là Lý Lam Hy, tôi đem chữ ký đến, chúng ta hẹn gặp nhau ở địa phương nào đi, cô lại đây lấy nhé. Ôn hướng dương nghe bên kia âm thanh giọng nói rất vui vẻ. Cô thật không rõ vị đại minh tinh này làm gì có được thời gian. Lại còn tự mình gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài để lấy giấy ký tên. Hiện tại tôi đang có chút không tiện, có thể qua mấy ngày nữa được không? Cô hiện tại là đang trong giai đoạn bị cấm túc, nếu chạy ra ngoài bị phát hiện, hậu quả khẳng định thực sự rất nghiêm trọng. À, như vậy sao? Nghe giọng nói có chút luyến tiếc của Lý Lam Hy truyền tới. Nhưng nhanh chóng liền nói ra một câu làm Ôn Hướng Dương kém chút sặc nói. Cô ở chỗ nào, nếu không tôi tới nhà đưa cho cô. Khụ khụ, Ôn Hướng Dương kịch liệt ho khan một tiếng. Lý tiểu thư, cô không bận sao? Bận, tôi bận muốn chết, nhưng tôi không nghĩ là làm bởi vì hôm nay tôi liền đem cái tên đạo diễn chó má kia đá xa rồi. Ha ha, con có, cô đừng gọi tôi Lý tiểu thư. Cứ kêu tôi là Tiểu Lam đi. Tiểu Lam, Ôn Hướng Dương nghe thấy cái tên này. Nháy mắt trong đầu cô nhảy ra lời nói hôm trước chị Tần Toa đã nói ở notebook. Người mà Mộ Lăng Khiêm để ý nhất, Tiểu Lam, Toa Toa thì nói đến tại thời điểm chia tay. Rất là vân đạm phong khinh. Chính là, nếu thật sự không thèm để ý, vì cái gì sẽ đem Mộ Lăng Khiêm yêu thích nhớ rõ như vậy rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ. Càng quan trọng là, viết về Tiểu Lam một trang giấy. Bút tích thực trọng, vẫn dùng màu mực đỏ. Là đang muốn nói đến cái gì đây? Hướng Dương, cô còn không có nói cho tôi. Cô ở chỗ nào đâu? Thời điểm Ôn Hướng Dương đang ngây ngô, Lý Lam Hy lại lần nữa truyền tới âm thanh. Lý tiểu thư, tôi ở địa phương rất khó tìm. Chờ có cơ hội đi. Chờ chúng ta có cơ hội tái kiến. Cô nói lời này là có ý gì? Cô dám cự tuyệt đại thỉnh cầu của một đại minh tinh sao? Tôi là cái loại sẽ ghét bỏ khinh người sao? Cô đã không còn làm ở quán rượu nữa sao? Tiếp rượu thì đã làm sao? Tiếp rượu cũng là kế sinh nhai. Cô yên tâm, tôi sẽ không khinh thường cô. Ôn Hướng Dương, trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là Mộ Lăng Khiêm á, nhưng là, nhân gia đều nói như vậy. Ôn Hướng Dương thật đúng là không thể cự tuyệt. Nếu không về sau Lý Lam Hy đi quán ba tìm cô. Sự tình càng nghiêm trọng hơn. Cô nói địa điểm đi. Tôi sẽ tới, Mộ Lăng Khiêm hẳn là đi ra ngoài, đến buổi tối mới trở về. Cô đi gặp Lý Lam Hy một chút, cầm ký tên liền trở về. Lúc này mới đồng ý sao? Cô không cần lo lắng, tôi sẽ ghét bỏ công việc của cô. À, công viên trò chơi thế nào? Liền tới công viên vui chơi Phụng Dương nhé. Chấm, được, hai người lẫn nhau tắt điện thoại. Ôn Hướng Dương thay đổi bộ quần áo thể thao. Xác định Mộ Lăng Khiêm chưa về, nhanh chóng đi đến công viên trò chơi. Từ chỗ cô đến công viên trò chơi ngồi xe điện ngầm chỉ cần nửa giờ. Cô thực mau liền đến cửa công viên trò chơi, đứng ở cửa, chờ Lý Lam Hy đến. Cách chương,